Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 158, chính là Linh Linh nhà ta a, góc truyện audio.com, bầu không khí vào giờ khắc này đột nhiên tĩnh mịch. Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình trên mặt hai người cười, tất cả đều cương ở trên mặt. Hai người tình ý đang nồng, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này mà. Nhưng đầu bên kia điện thoại Lục nãi nãi nhưng hoàn toàn không biết bầu không khí hai người này, vẫn ở chỗ cũ hưng phấn nói, ngoan tôn. Con sao rồi, sao không nói lời nào, có phải hay không bị bà nội cho ngạc nhiên mừng rỡ đến. Hắc hắc hắc, ta nói cho con a, cô nương này siêu cấp đẹp, con thấy cô ấy khẳng định bị cô ấy mê thần hồn điên đảo, con tuyệt đối sẽ không cầm được anh. Lục Hạo Đình thận trọng nhìn Cố Vân Tịch một cái, thấy nụ cười cô gái cương ở trên mặt, hắn có chút đau lòng, vội vàng cánh tay ôm chặt cô tỏ vẻ an ủi. Bà nội con, ai nha, con đừng nói chuyện, bớt cùng ta tới nơi đó bộ đội, con không phải là muốn nói con còn trẻ tìm đối tượng không gấp mà. Con không gấp, bà nội này cấp A, bà nội cũng tuổi lớn rồi, không sống được mấy năm, ô ta liền muốn nhìn ngoan tôn ta cưới một cô nương xinh đẹp nhất toàn thế giới, diễm phúc vượt qua tất cả đàn ông mà, ô ta dễ dàng mà. Lục Hạo Đình, ta nói cho con A, lần này không cho phép cự tuyệt, đây chính là bà nội quan sát lâu rồi, nhìn thấy cô nương xinh đẹp nhất, chỉ có cô nương xinh đẹp nhất mới có thể xứng với ngoan tôn cực kỳ đẹp trai của ta mà. Con nhất định phải đi đuổi A ai nha, bay, gào khóc ngao quá đẹp. À cắp, cái họ Tiêu kia lại bị Linh Nhi nhà ta gài bẫy, thật là quá chơi. Thật khá cắp, Lục Hạo Đình ngừng một lát, Linh Nhi, họ Tiêu, bà nội, bà đang nói gì? Ai nha, làm sao con đần như vậy? Chính là Linh Nhi nhà ta à, gần đây cây sao lửa hạ mộng phồn hoa con cũng không biết, con làm sao tìm tình yêu được. Lục Hạo Đình, nhanh đi trên TV nhìn một chút, Linh Nhi nhà ta thật siêu cấp đẹp nga. Ngoan tôn con nhìn nhất định sẽ thích, ai nha, cái họ Tiêu kia không đẹp trai bằng cháu ta đâu, khó trách luôn là bị Linh Nhi nhà ta cái hố. Ai u, lại bị bẫy cắp. Lục Hạo Đình đầu óc có chút mộng ép trong nháy mắt. Hắn đột nhiên nhìn về phía Cố Vân Tịch, thấy Cố Vân Tịch cũng là mặt đầy mộng ép nhìn hắn. Bà nội, bà để cho con đuổi cô gái là ai? Linh Nhi nhà ta a, cô gái vốn tên kêu Cố Vân Tịch, bà nội cũng hỏi dò cho con rồi, biết cô nương này ngay tại Giang Châu đi học. Qua năm liền 18 tuổi, con vừa vặn ở Giang Châu a, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, dáng dấp con đẹp trai như vậy, so với cái người họ Tiêu đẹp trai nhiều, Vân Tịch thấy con nhất định sẽ bị con mê, không nên ha ha ha. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, nội tâm Lục Hạo Đình hung hãn thở phào nhẹ nhõm, hắn chuyển mâu nhìn về phía Cố Vân Tịch, cặp mắt kia sâu thẳm đen nhánh, tràn đầy nụ cười xấu xa. Cố Vân Tịch sắc mặt nhất thời đỏ, trợn mắt nhìn hắn. Lục Hạo Đình cười đễu nhìn về phía Cố Vân Tịch, càng phát ra đến gần cô, ở gò má cô hôn một cái, chóp mũi đụng chóp mũi, ôm thật chặt. Bà nội, người thật muốn để cho con đuổi theo cô nương này a, con xem qua một chút kịch TV kia, dáng dấp quả thật rất đẹp. Thật, con cũng cảm thấy đẹp. Lục nãi nãi vui mừng, cháu trai nhà mình này ánh mắt quá cao, bà vẫn luôn giàu gì đâu, từ trước có thể chưa thấy qua hắn nói cô nương nhà nào đẹp qua. Ai nha nha, không dễ dàng a, tiểu tử con lại cũng sẽ cảm thấy cô nương người ta đẹp. Bà nội ta còn tưởng rằng con mặt manh đâu. Lục Hạo Đình, Lục nãi nãi nói, đẹp không, ánh mắt bà nội tuyệt sẽ không kém, tự nhiên cấp cho cháu ta tìm một cái cô nương xinh đẹp nhất, như vậy con mới có thể mỗi ngày đều nhớ ôm cháu dâu cuốn cha trải giường sinh con cái mà. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch sắc mặt bạo đỏ, đồng thời cũng thiếu chút nữa mà cười ra tiếng. Lục Hạo Đình nhìn cô gái trước mắt, gò má mắc cờ đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người. Hắn trong lòng động một cái, đặt lên đôi môi cô, nhẹ nhàng thưởng thức cậy ra hàm răng, đem đầu lưỡi chợt vào miệng của cô, mang cô nhẹ nhàng ôn nhu triền miên phỉ trác. Cố Vân Tịch cả kinh, hết, lần này tới lần khác lúc này, bên tai trong điện thoại, Lục nãi nãi vẫn ở chỗ cũ nói chuyện. Ngoan tôn ta nói cho con a, bà nội vì có thể để cho con thuận lợi đem cô nương này quải về nhà, đã lập ra cho con toàn bộ kế hoạch truy thê, cô nương này tuổi còn nhỏ tốt nhất dỗ. Cha mẹ cô gái này đều ngu, đứa nhỏ này từ nhỏ cha mẹ cũng không cần đứa trẻ như vậy a, nhất là thiếu yêu thương, con đi hò hét thật tốt, sủng ái nhiều hơn một chút, cháu dâu khẳng định cảm động Hy Lý Hoa Lạp, sau đó Hy Lý Hồ Đồ liền bị ngươi lừa gạt đến nhà, hắc hắc hắc. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình mâu quang một mực rơi vào trên mặt cô, giờ phút này hơi rời đi môi đỏ mọng cô cười nói. Bà nội, bà thật muốn con đuổi theo cô ấy à, đương nhiên rồi. Trong TV cái tên họ Tiêu này không đẹp trai bằng con, ai nha, con đi đem Linh Nhi đoạt về, ở nhà. Cho ta diễn hạ mộng phồn hoa lạp lạp lạp, Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, Lục nãi nãi không yên lòng dặn dò thật lâu, Lục Hạo Đình cứ như vậy một mực ôm Cố Vân Tịch mặt cười đầy đáp lời, hắn toàn bộ hành trình nhìn Cố Vân Tịch còn không ngừng sàm sờ cô, Cố Vân Tịch sợ cũng không dám thở mạnh. Điện thoại này nhưng ngay khi bên cạnh đâu, cô khí tức hơi lớn một chút đầu kia Lục nãi nãi liền có thể nghe được. Rốt cuộc điện thoại cúp. Lục Hạo Đình đem điện thoại để qua một bên, một tay nắm cả eo cô, một tay tại tủ lạnh đem cô vững vàng giam cầm ở trong ngực mình. Bà nội để cho anh theo đuổi em, đem em quải về nhà sinh con cái, em nói anh nên đáp ứng bà không? Gò má Cố Vân Tịch đỏ ửng, trợn mắt nhìn hắn không nói lời nào. Đàn ông này được nước đích trời cao, cắp cắp cắp cắp nhìn hình dáng cô gái thẹn thùng. Lục Hạo Đình ha ha cười to, đem ôm ngang cô lên tới ôm đến phòng khách vòng vo mấy vòng. Cái nghỉ đông, định trước rất khoái trá. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vân Tịch thức dậy, Lục Hạo Đình đã sớm mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, Cố Vân Tịch ngáp một cái, mặc quần áo ngủ, đi tới ngồi xuống bên người hắn, dựa vào đến trên người hắn, nhìn hắn đang nhìn cái gì. Từ trước cô một mực rất tự hạn chế, dậy sớm đã thành thói quen. Nhưng là hôm nay cô nhưng ngủ nướng, gần đây một mực ở trường học đổ kịch hai bên chạy trước Lục Hạo Đình bị thương nằm viện cô còn phải bận bịu đi bệnh viện chiếu cố quả thực mệt là. Ngày hôm qua bởi vì Lục nãi nãi gọi điện thoại, tâm tình hai bọn họ cũng tương đối hưng phấn, chơi đùa rất lâu sáng nay cô lười biếng không nghĩ tới rời giường. Đang nhìn cái gì, Cố Vân Tịch tựa vào bên người hắn, híp mắt nhìn máy vi tính. Cách chương,